Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Học Viện Khảo Hạch. 1. Đi tại bóng loáng chỉnh tề đường lát đá bên trên, mấy người hiếu kỳ đánh giá học viện nội bộ, phương Tây cổ điển thức lối kiến trúc, xử lý chỉnh tề vườn trồng trọt bên trong, trồng rất nhiều xinh đẹp đóa hoa cùng cảnh quan cây. Dạo bước đi qua ngắn ngủn đại đạo, khắc sâu vào trước mắt chính là một cái cực lớn quảng trường. Bao la hùng vĩ đất rộng tràng phía sau, tới gần tiếp khách lầu địa phương, đứng lặng lấy một tòa dùng hồn tinh chế tác cực lớn nam nhân pho tượng. Pho tượng bắn ra xuống bóng ma, thậm chí che đậy hơn phân nửa cái sân bãi. Đây là ai pho tượng? Đai Ly tò mò hỏi. Tựa như là sơ đại thành chủ đi, nghe nói vừa xây trường lúc, hắn cũng cùng nhau kiêm nhiệm lấy hiệu trường, biểu thị ra đã hiểu. Đai Ly không hỏi thêm nữa, bởi vì quảng trường lúc này tụ tập đại lượng hồn sư, khiến cho hắn cảm thấy đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Đây thật là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc a, có thể đánh bại một đám đối thủ, đoạt được trúng tuyển danh ngạch. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động vạn phần. Khó được phóng khoáng ngữ khí, để Mikoto cảm thấy một trận không thích ứng. Bất quá cũng vì hắn hăng hái dáng vẻ cảm thấy cao hứng. Không sai, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng. Đến lúc đó liền mời thỏa thích sử dụng ta đi. Mikoto tức thời cho hắn đưa để cố lên cổ vũ. Nhìn xem hai người khí thế 10 phần, Emilia cũng không chịu đựng đến lây nhiễm, ôm ngừ Mikoto trong tay thu hồi quay, nàng nhẹ giọng nói ra, chúng ta cũng cố lên nha, cũng không thể thua bởi bọn hắn hai. Hai vị nữ tính tinh linh nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, quảng trường đã bị tham gia khảo hạch hồn sư chật ních hơn phân nửa. Ồn ào trò chuyện âm thanh xôn xao, cho dù là cuối cùng hàng lầu dạy học bên trong học sinh, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến ngày lễ nhiệt liệt bầu không khí. Đối với quảng trường mọi người tới nói, đây đúng là cái đáng giá chúc mừng ngày lễ. Đột nhiên, đám người từ giữa đó bắt đầu chia mở, như là bị xé mở màn sân khấu. Động tĩnh lớn như vậy nhắc nhở mọi người, quyết định nhân sinh thí luyện sắp bắt đầu. Tách ra trong đám người xuất hiện tầm 10 vị giáo chức nhân viên, cao thấp mập ốm, xếp thành một hàng đứng tại trong sân rộng, sau đó không thấy cái gì đại động tác, chỉ là ở giữa lão giả tiện tay vung lên, thật dài vải đỏ cái bàn trống rỗng xuất hiện tại nguyên chỗ. Lại vung tay lên, cái ghế cùng đủ loại đạo cụ cũng chỉnh tề vào chỗ. Tuổi trẻ các hồn sư phát ra một tràng thốt lên, hẳn là không gian loại hồn khí tạo thành cảnh tượng. Bên cạnh nặng nề thanh âm nam tử, để Đai Ly từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó nghi vấn cũng thốt ra, vị huynh đệ kia làm sao như thế xác định? Chẳng lẽ nhận biết vị lão già kia? Tướng mạo lão trần tối đen nam tử nghiêng đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là vị rất có đẹp trai tên nhỏ con nam sinh. Cũng không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình. Mặc dù trên thị trường cũng có chút không gian chữ vật trang bị bán ra, nhưng là chết quý không nói. Không gian lớn nhỏ cũng không bằng nhân ý. Dù sao có không gian loại thiên phú hồn thú không nhiều, lại từng cái là chạy trốn hảo thủ. Loại này hồn tinh thu hoạch độ khó rất cao, chế tác vật liệu thưa thớt, không thể cưỡng cầu. Nam tử chậm rãi nói, dừng lại một lát, hấp dẫn chung quanh đông đảo ánh mắt, mới hài lòng tiếp tục mở miệng. Các ngươi nhìn, cái bàn cùng đạo cụ cộng lại chiếm cứ không ít không gian. Đại đa số không gian chuẩn bị, chỉ có thể mang theo chút hành lý loại hình đồ vật, dùng để chở loại này lớn kiện đồ dùng trong nhà, ta còn thực sự chưa thấy qua. Nam tử bình chân như vậy suy luận, thuyết phục một bộ phận người. Bất quá vẫn là có người trêu chọc, vậy cũng nói không chừng là ngươi kiến thức ngắn, không chừng lão nhân gia chính là mang theo cỡ lớn không gian loại trang bị. Người qua đường giáp, biểu thị không phục, đối mặt như vậy lời nói, nam tử cũng không bối rối, ngược lại càng thêm tự tin nói, đương nhiên không chỉ có điểm này, các ngươi lại nhìn, đồ vật xuất hiện thời gian đều là chỉnh tề bày ra tốt. Nếu như từ không gian trang bị bên trong lấy ra, như vậy sẽ không là như vậy hiệu quả, sẽ chỉ ngã trái ngã phải lộn xộn một mảnh, chỉ có hồn khí hỗ trợ chỉnh lý quy nạp, mới có thể xuất hiện loại này phất tay chính là sạch sẽ một mảnh trang cảnh. Cho nên ta mới nói như vậy. A nha, nguyên lai là dạng này. Huynh đài cao kiến, minh bạch tiền căn hậu quả. Người chung quanh đều đối với hắn biểu thị bội phục, trêu chọc người cũng không lại nói tiếp, để nói này nói kia Li Dru cảm thấy một trận mừng thầm. Vị huynh đệ kia, Đai Ly vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị bầy người kinh hô đánh gãy, nguyên lai là báo danh bắt đầu, dòng người lập tức biến thành kịch liệt, tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen tới. Bất quá đang làm việc nhân viên quát lớn sau một lúc, tất cả mọi người bắt đầu ngay ngắn trật tự xếp thành hàng dài. Đám người có tiết tấu hướng về phía trước xê dịch, chỉ chốc lát sau đã đến xếp tại Đai Ly trước mặt Emilia. Phí báo danh 10 kim tệ, bản khai điền vào, nam nhân lặp lại máy móc lời nói truyền đến Đai Ly trong tai. Nhìn xem giao tiền điền đơn Emilia, hắn không khỏi ở trong lòng nhả rãnh, thật đen, không phải liền là kiểm tra một chút à, cần phải nhiều như vậy phí tổn. Đại đa số người đều sẽ bị soát xuống tới, mở trường học thật sự là bạo lợi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Emilia liền báo danh xong đứng ở một bên, tựa như là đang chờ hắn, không có lập tức rời đi. Thấy thế, Đai Ly cũng không nét mực. Giao tiền điền đơn một mạch mà thành, động tác tiêu sái không hiểu, để chờ đợi thiếu nữ khóe miệng hơi vểnh, lôi kéo Mikoto tay, mấy người gạt mở đám người, hướng về quảng trường bên trái đạo thứ nhất sân kiểm tra đi tới. Chỉ thấy, chật ních trong đám người có một khối đất trống, ở giữa bên cạnh một cái bàn ngồi hai người, một cái phụ trách điểm danh, một cái khác phụ trách ghi chép. Mà tại trước mặt hai người là một cái trong suốt hình dáng thủy tinh cầu, mỗi điểm đến một người, người tới liền tiến lên đưa tay đặt tại cầu bên trên, đưa vào hồn lực về sau, thủy tinh cầu thể hiện ra khác biệt nhan sắc, dùng cái này phân chia hồn lực đẳng cấp. Trông thấy cảnh tượng như thế này, Đai Ly không khỏi nhìn về phía bên người Emilia, hỏi đây là tình huống như thế nào? Biết hắn muốn hỏi cái gì, Emilia liền khẽ hé môi son. Đẳng cấp khác nhau hồn lực sẽ biểu hiện khác biệt nhan sắc. Mặc dù hồn lực xuất thể đằng sau đều là màu tím nhạt, nhưng ở đan điền thời gian lại có thể nồng đậm đến nhẹ nhõm phân biệt. Cái kia thủy tinh cầu chính là hình chiếu đan điền nhan sắc đạo cụ. Tím bên trong mang trắng là vì một cấp, màng đỏ thì là cấp 2, màu cam thì làm 3 cấp, xen lẫn sắc thái càng sâu, chiếm cứ số định mức càng nhiều, tu luyện trình độ càng cao, rất dễ lý giải. Nhìn xem chăm chú lắng nghe hai người, Emilia thỏa mãn cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, khó trách ta tấn cấp thời gian trong đan điền màu trắng biến mất, biến thành màu đỏ, trước đó còn tưởng rằng là dị biến. Đai Ly thở dài một hơi, cuối cùng là không có gì quái sự phát sinh ở trên người mình. Người đến người đi bên trong, hạng thứ nhất khảo thí tại hừng hực khí thế tiến hành. Thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, nói đám người kinh ngạc. Căn cứ Đai Ly quan sát, mỗi 10 cái thông qua người bên trong, chí ít một cái 3 cấp hồn đồ, xem ra thiên tài đều là không thiếu hụt. Về phần cấp 4 khống hồn giả, trước mắt còn không có gặp qua, bất quá cũng không kỳ quái, còn không có nhập học liền có khống hồn giả thực lực tuyệt đỉnh thiên tài. Tất nhiên sẽ trực tiếp đi chủ thành đỉnh tiêm học viện liền đọc. sẽ không tới cái này biên cảnh thành nhỏ lãng phí thời gian. Nhìn xem những cái kia liền cấp 2 trình độ đều không có người. Ủ rũ cúi đầu rời khỏi, Đai Ly không khỏi cảm thấy buồn cười. Không có tự biết rõ người thật nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.